Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 166, trở về nhanh, góc chuyện audio.com, bộ dạng bà nội của Thiên Tuyết rất hiền lành, rất phúc hậu. Mục lão ra ngồi xổm trước bia mộ cầm chắc khăn lau lau tấm ảnh, sau đó nhổ cỏ. Huyền Tình vừa thấy, muốn đến giúp, Thiên Tuyết giữ chặt cô, lắc lắc đầu, ngồi xổm trước bia mộ bảy trái cây. Bà nội, đây là bạn học con, tên là Đinh Huyền Tình. Sau đó ở trong lòng yên lặng bổ sung. Là chị dâu anh hai chọn thích vô cùng, bà phải phù hộ hắn theo đuổi vợ thuận lợi nha tương đương. Huyền Tình cũng ngồi xổm bên cạnh hỗ trợ, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, quấy rầy. Thiên Tuyết đẩy đẩy cô, bà nội thích náo nhiệt, nhiều người đến xem bà sẽ cao hứng, cậu không nên để ý. Ai không để ý à, chỉ có Mục gia các người mới quái lạ như vậy, mang người xa lạ đến viếng mồ sao. Quả thực là, quỷ dị khác thường, Mục lão ra nhổ cỏ xong rồi, cả một bộ thần thanh khí sảng, sau đó ngồi xuống nói chuyện phiếm với bia mộ. Bạn già à, bà chờ một chút, tôi sẽ đi tìm bà. Đám nhãi con này không nghe lời, tôi không phải không bỏ xuống được sao? Thiên Dương rất tốt, Thiên Thành cũng rất tốt, chỉ là vẫn không chịu tìm vợ. Thiên Dương gần đây ngược lại đã đính hôn, đồng ý cháu dâu kia mà. Tôi cuối cùng cảm thấy chúng nó không có duyên phận, cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào. Có thể là lão nhân tôi suy nghĩ nhiều, hy vọng hai người bọn họ có thể qua tốt. Trong lòng Huyền Tình hơi hơi động, quả nhiên Mục ông không thích Thải Nhiên sao? Nếu là như vậy, cô thật đúng là hy vọng hôn sự này có thể bị hư. Dựa vào cái gì để Đinh Thải Nhiên đắc ý như vậy? Cô cũng không phải người tốt gì. Huyền Tình đột nhiên ngẩn ra, nhìn bia mộ có chút hoảng sợ. Mình khi nào thì trở nên hư hỏng như vậy rồi, lại có thể muốn nguyền rủa nhân duyên của người khác. Nhìn bà nội hiền lành bên trong tấm ảnh, trong lòng cô yên lặng nói. Thải Nhiên thật sự không tốt, không xứng với cháu trai ngài. Tuy rằng cháu trai ngài cũng có chỗ không tốt, nhưng biết sai có thể sửa, là điều tốt nhất. Nếu ngài trên trời có linh, để hắn buông tha tôi đi. Tôi không mơ ước phú quý của Mục gia các người, cũng không phải cố ý quyến rũ hắn, cùng hắn phát sinh chuyện này. Tôi nguyện ý đi thật xa, chỉ xin hắn buông tha tôi. Sau khi trở về, không đợi đến tập bắn trở về, Huyền Tình và Thiên Tuyết phải đến trường. Huyền Tình có một loại trực giác, Mục bà nội nghe được cô kể, muốn phù hộ cô. Tiếp theo, giống cô đoán, thẳng đến lúc nghỉ đông, Mục Thiên Dương cũng chưa gọi điện cho cô. Đại khái hắn cùng vị hôn thê như keo như sơn, đã quên cô đi. Hy vọng hắn vĩnh viễn không nên nhớ đến. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gần tới năm mới, cửa hàng bán hoa bề bộn nhiều việc. Từ Khả Vi phải 28 tháng chạp mới nghỉ, không thời gian chuẩn bị gì đó đón năm mới, liền cho Huyền Tình 2.000 đồng, kêu cô mua. Huyền Tình thấy qua ngày, biết khi sắp năm mới siêu thị sẽ có một đợt giảm giá lớn, phải kiên nhẫn chạy một vài lần. Mua rất nhiều thực phẩm, một người ở nhà vui sướng bố trí phòng ở tổng cộng dùng bất quá mấy trăm đồng. Ngày đó Từ Khả Vi trở về, cô ở nhà chiên đậu hũ bọc thịt viên, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, vội vàng bỏ chạy đi mở cửa. Đi tới cửa cô đột nhiên nhớ tới, mẹ không phải có chìa khóa sao? Từ trong mắt mèo vừa thấy, là Đinh Chí Cương. Nhất thời, một cơn tức giận bùng lên, giác kéo đã treo dây xích lên. Đinh Chí Cương nghe được âm thanh, đợi trong chốc lát không thấy người mở cửa, liền gõ. Vi Vi, tôi biết bà có đó. Góc chuyện audio.com, tôi nghe thấy âm thanh. Hai tay Huyền Tình trà lau trên tạp dề, lạnh giọng nói. Bà ấy không có đây. Huyền Tình, Đinh Chí Cương cứng lại, nhẹ nhàng gõ cửa, con mở cửa được không? Cho ba nhìn con một cái. Có gì đẹp, Huyền Tình nói, ông đi nhìn Thải Nhiên là được. Cô ta mới là kiêu ngạo của ông. Tôi đã sớm không phải con gái của ông. Con sao lại nói lời tức giận này? Đinh Chí Cương thở dài. Huyền Tình cười lạnh, tôi bực mình, ông nghĩ rằng tôi giận ông. Ông làm gì ông quên sao? Ông lại có thể cho là tôi đang giận lầy. Đinh Chí Cương cúi đầu đứng ở cửa, nửa ngày mới nói. Thực xin lỗi, vốn, muốn cùng các người qua năm mới. Này tính là gì, ngoại tình sao, ông đừng đến sỉ nhục mẹ tôi. Huyền Tình giống giận, vậy tôi đi đây. Không bao lâu Từ Khả Vi trở về, vào cửa chỉ thấy Huyền Tình ngồi ở trên sofa ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Con làm sao vậy, không có việc gì. Huyền Tình thấy bà trở về, vội vàng đứng dậy. Từ Khả Vi ôm hai bó hoa tươi, còn mang theo một hộp quà tặng và một giỏ trái cây. Huyền Tình đi qua giúp đỡ. Sao mua nhiều thứ vô dụng như vậy? Cái này bao nhiêu tiền a? Từ Khả Vi nhịn không được cốc đầu cô một cái. Còn có thể tính toán tỉ mỉ hơn mẹ. Đây đều là bà Phương đưa. Đúng rồi, đồ ngoài cửa là ở đâu có? Huyền Tình sừng sốt bước qua vừa thấy góc tường có vài cái gói to tinh mỹ. Cô lôi ra nhìn một cái, là một hộp thuốc bổ xa hoa và hai bộ quần áo giá trị xa xỉ. Cô cầm quần áo rớt trên đất, đóng cửa lại. Không biết, Từ Khả Vi tìm tòi nghiên cứu nhìn cô. Cô xoay mặt nói, họ Đinh kia đến đây. Con không mở cửa, Từ Khả Vi chậc một tiếng, cũng chưa nói cô, xoay người cầm đồ tiến vào. Con để ý đến hắn làm gì? Uyển Tình kích động kêu lên, Từ Khả Vi cầm kéo loạn bộ quần áo tốt. Không biết có chuyến chuyển phát trong hai ngày nay hay không, tí nữa gọi điện thoại ký để bọn họ gửi về. Uyển Tình sừng sốt một chút nói, ký chuyển phát phải mấy chục đồng, còn muốn mình trả sao? Từ Khả Vi nói, đương nhiên là đến rồi mới đưa. Uyển Tình nghĩ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Mẹ, mẹ thật nham hiểm, nếu như bị mẹ con kia thấy, bọn họ còn không nháo mất trời. Từ Khả Vi có chút xấu hổ ôm hoa đi về phía phòng bếp. Mẹ cắm hoa vào, Uyển Tình đột nhiên nhớ tới, không xong, con đang chiên thịt viên. Cô chạy đến phòng bếp vừa thấy, dầu đã lạnh, lúc trước thịt viên chiên một nửa dính ở trong nồi, mặt dưới cháy, mặt trên một nửa vẫn là sống. Từ Khả Vi nói, chiên lại là được, chỉ là bề ngoài hơi khó coi. Chiên xong thịt viên, Uyển Tình gọi vài cuộc điện thoại, rốt cục tìm được một nơi còn không có nghỉ chuyển phát nhanh để người ta tới cửa thu hàng. Uyển Tình một bên viết ra một bên hỏi. Đây là chuyển phát cùng thành phố, hôm nay có thể tới không? Hôm nay chỉ sợ không được, cùng thành phố cũng phải vào kho. Vậy ngày mai sao? Ngày mai nghỉ, khi nào thì đi làm? Thứ bảy, Uyển Tình thở dài, thứ bảy liền thứ bảy đi, nếu có thể trước khi qua năm mới thì tốt rồi. Anh chuyển phát thấy bộ dáng cô phiền não, có chút không đành lòng. Hôm nay sẽ tăng ca, giúp cô nhìn xem ha. Vậy cảm ơn, Uyển Tình vui vẻ ra mặt đến giao hàng. Anh thu nhiều một chút không quan hệ, đối phương có tiền. Anh chuyển phát có hơi mê hoặc vì sắc đẹp, đặc biệt chiếu cố kiện của cô, hôm đó đưa qua. Lúc đó ba người Đinh gia đều có mặt, Đinh Chí Cương vừa mở ra, liền thay đổi sắc. Góc truyện audio.com, mạt cách chương.